Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 985, địa chỉ cho ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất quá cuối cùng phát biểu vị này thì là bị bạn trên mạng cho chọc. Những nữ nhân kia thích Thành Nhất Hạo có thể là bởi vì hắn miệng lưỡi trơn tru. Nhưng không thích nữ nhân của ngươi khẳng định không chỉ là bởi vì ngươi ngọng nghịu. Tư tưởng của ngươi bản thân liền có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách không có nữ nhân thích ngươi. Liền ngươi dạng này ai sẽ thích? Lời này có chút cực đoan. Kỳ thật đừng nói nữ nhân thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Chính là nam nhân cũng giống như nhau nha. Bạn trai ta liền siêu thích nghe ta nói lời tâm tình. Mỗi lần đều đem hắn liêu mặt ửng hồng. Ta là cảm thấy nếu như ngươi ăn nói vụng về. Vậy ngươi liền muốn tại địa phương khác trên thể hiện ra thuộc về ngươi ưu điểm A, tỉ như bạn trai ta liền thật đần độn ít lời. Nhưng hắn hát gothic đừng êm tai. Ta yêu hắn yêu muốn chết đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút tin tức. Hơi câu khóe miệng, nàng lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Lý Bích Oánh. Người đoàn làm phim ở đâu? Đem địa chỉ cho ta. Gửi thứ gì cho ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ngươi muốn gửi cái gì cho ta nha? Ăn ngon còn là chơi vui. Lý Bích Oánh thanh âm thật kinh hỉ. Giữ bí mật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi đi. Bảo vệ cái gì dày nha. Sớm muộn ta không đều là phải biết. Lý Bích Oánh khẽ hừ một tiếng. Nhưng vui sướng còn là không giấu được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cúp điện thoại. Lý Bích Oánh liền đem địa chỉ phát đến. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút địa điểm. Bắt đầu định vé máy bay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày kế tiếp, Bích Oánh tỷ, hôm nay ngươi chụp trận kia diễn quá đặc sắc. Ngươi diễn kỹ thật tốt. Ta không biết lúc nào mới có thể giống ngài như vậy chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh đang ở nơi đó híp mắt nghỉ ngơi. Nàng tối hôm qua đuổi kịch ngủ quá muộn. Sáng sớm hôm nay liền đứng lên công việc quay phim. Trạng thái tinh thần không phải quá tốt. Liền nghĩ thừa dịp thời gian nghỉ ngơi vá cái ngủ. Nhưng là có người chính là không biết nhìn người ánh mắt. Phải đến tại bên tai nàng lải nhải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc là ánh mắt là sẽ nhìn. Cũng biết Lý Bích Oánh không nguyện ý bị người quấy rầy. Nhưng là muôn ôm bắp đùi ý tưởng lại vượt trên loại này biết. Cho nên dù là thấy được Lý Bích Oánh không thích cũng vẫn là xem như không thấy được. Người cũng thật không tệ. Lý Bích Oánh giơ lên một chút mắt. Hướng về phía trước mắt cái này gọi hoàng nhụy diễn viên nghề nghiệp cười giả một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương cười càng sáng lạn hơn. Rất vinh hạnh có thể theo ngài có đối diễn. Từ đó ta học được thật nhiều. Nhưng vẫn là cảm thấy mình có rất nhiều không đủ. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nói liền thở dài. Rất là quấy nhiễu dáng vẻ. Lý Bích Oánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất đơn giản. Ít nói chuyện. Nhiều học tập là được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Nhụy khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Tại nguyên chỗ ngây ngốc một chút. Chợt vội vàng tìm cái lý do rút lui. Tự làm mất mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn nàng đi. Lý Bích Oánh lúc này mới liếc mắt. Nhắm mắt lại dự định hào hào ngủ một chút. Nàng còn có nửa giờ thời gian. Đầy đủ híp mắt một hồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nàng mới vừa vặn chợp mắt không 2 phút đồng hồ. Liền nghe được có người ở bên tai nói chuyện. Ta tới có phải hay không không phải lúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ai vậy? Lý Bích Oánh nhíu mày lại. Phản ứng đầu tiên chính là mở to mắt dự định nổi giận. Nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính nghĩ như vậy lúc. Liền chống lại một tấm cười nhẹ nhàng mặt. A a a. Sao ngươi lại tới đây? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh hét lên một tiếng. Từ trên ghế nhảy xuống. Giang hai tay ra liền đi ôm Giang Tiểu Bạch bả vai. Bất quá Giang Tiểu Bạch trốn một chút. Không nhường nàng ôm vừa vặn. Chỉ là ôm một nửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu liễm một chút. Tất cả mọi người nhìn tới. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Bích Oánh thì là vẫn cười khúc khích. Đối nàng đến nơi cảm thấy rất là kinh hỉ. Người không phải ngay tại chụp đường đạo diễn diễn sao? Làm sao lại đến dò xét lớp của ta? Tốt ngươi, hôm qua còn nói muốn ta địa chỉ gửi chuyển phát nhanh đâu. Kết quả gửi không phải chuyển phát nhanh, là bản thân ngươi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia diễn đại khái trong ngắn hạn chụp không được nữa. Giang Tiểu Bạch ngôn ngữ hàm xúc, Lý Bích Oánh sững sờ. Ngươi nói là, Thành Nhất Hạo, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, trung gian phát sinh một chút việc. Dạng này a kia đi. Đi ta phòng hóa trang nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh giữ chặt Giang Tiểu Bạch liền muốn hướng bên trong đi. Bất quá còn tốt nàng còn là hiểu được làm người. Trước khi rời đi đi trước tìm đạo diễn báo cáo chuẩn bị một chút. Nói trước một tiếng, dạng này dù là nói chuyện nhiệt hỏa làm trễ nải thời gian đối với Phương cũng chưa đến mức quá nhiều sinh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đạo diễn biết Giang Tiểu Bạch đến dò xét Lý Bích Oánh ban sau cũng rất dày rộng. Cười tỏ vẻ cho các nàng một canh giờ nói chuyện phiếm. Trung gian trước tiên chụp người khác diễn, nhường Lý Bích Oánh không cần phải gấp, đủ đạo thế nào, tại cái này đoàn làm phim đợi tạm được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi phòng trang điểm sau Giang Tiểu Bạch hỏi, đủ đạo có chút láu cá, tham tài tham rượu, bất quá đối ta không có ảnh hưởng gì, cho nên cũng còn có thể đi. Lý Bích Oánh thuận miệng nói. Mau tới nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đem Thành Nhất Hạo sự tình nói một chút. Lý Bích Oánh lúc này liền trợn tròn tròng mắt. Phịch một tiếng vỗ bàn một cái. Hắn đây không phải là tìm đường chết sao. Liền ngươi đều dám trêu chọc. Hơn nữa hắn lại còn muốn đem ngươi kéo xuống vị. Nhường Tiêu Di trên đỉnh. Tiêu Di nàng xứng sao? Khoan hãy nói. Nếu như ta hạ vị. Khả năng này Tiêu Di thực sẽ bên trên. Giang Tiểu Bạch cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ngươi Châu Ngọc phía trước. Ta dám cam đoan Đường Mãnh sẽ không nhìn Tiêu Di vào mắt. Lý Bích Oánh đối với cái này rất có lòng tin. Tiêu Di vào nghề thời gian không ngắn. Đã từng có chút danh khí. Nhưng phía sau phát triển không được. Đến bây giờ cũng không hỗn ra dạng đến. Tiềm lực rất thấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói nàng có thể thay thế Giang Tiểu Bạch. kia Lý Bích oánh một vạn cái không tin. Bất quá bây giờ không cần lo lắng. Tiêu Di không có cơ hội. Ngay cả Thành Nhất Hạo cũng phải thất bại. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia nhất định. Liền nhân phẩm của hắn như vậy đường đạo diễn không có khả năng để ý. Huống hồ chuyện này thảo luận độ quá cao. Vạn Diệt Sơn sẽ không lưu dạng này người làm nhân vật nam chính. Nhân vật của hắn khẳng định sẽ thay người. Lý Bích Oánh nhận đồng gật đầu. Bất quá cứ như vậy ngươi phần diễn khả năng là được trì hoãn. Hơn nữa còn phải chụp lại một lần. Kia không quan hệ. Tả Hữu cũng chỉ có 10 ngày qua phần diễn. Chụp lại một lần còn là hai lần đều không cần chặt. Giang Tiểu Bạch nói thời điểm liền theo trong túi sách lấy ra một cái túi. Mang cho ngươi điểm tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm tâm, loại này đóng gói, sẽ không phải là ngươi tự mình làm đi. Lý Bích Oánh nhìn thấy chính là sững sờ. Sau đó con mắt đều sáng lên. Nếu như là mua, vậy khẳng định sẽ có xanh xanh đỏ đỏ giấy đóng gói. Nhưng Giang Tiểu Bạch cái này chỉ là chứa ở một cái giữ tươi trong hộp. Phía trên không có bất kỳ cái gì nhiều kiểu cùng thương phẩm logo. Nhìn xác thực giống như là tự mình làm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Ừ, đi sân bay phía trước làm. Thật mới mẻ. Oa, yêu ngươi chết mất. Ta thật là hạnh phúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh mừng rỡ kêu một phen. Sau đó liền bắt đầu ăn. Nàng đại khái là đói bụng. Có thể là đoàn làm phim cơm nước nàng ăn không hài lòng. Cũng có thể là Giang Tiểu Bạch mang tới điểm tâm nhường nàng khẩu vị mở rộng. Cho nên nàng ăn động tác tiệt không thanh tú. Bất quá có vẻ thật cởi mở. Cũng không khó nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn một nửa lúc, nàng ngừng lại. Đem cái hộp tre cẩn thận che lên. Sau đó bỏ vào trong túi sách của mình. Không thể duy nhất một lần ăn xong. Ta muốn giữ lại điểm. Dù sao sau lần này lần sau muốn ăn vào ngươi làm gì đó không biết được cái gì thời điểm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.